Duy Ngã Độc Tôn, chương 765, Tam Vương Tụ Hội, góc truyện audio.com. Các lão tổ hoàng tộc Đại Chu Chu Huy Đằng nghe xong lời này, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Điều này có nghĩa Chu Vô Phong rốt cuộc chịu đáp ứng ra tay giúp Đại Chu rồi. Tuy rằng biểu hiện bên ngoài, những lão tổ hoàng tộc Đại Chu không để ý gì đến chuyện này. Nhưng trên thực tế, chỉ cần không phải người ngốc cũng nhìn ra được bọn họ lưu ý tận xương với chuyện này. Nếu không, nhiều lão tổ đức cao vọng trọng trong hoàng tộc Đại Chu, làm sao lại có thể đi ra tìm đến một vãn bối như Chu Vô Phong thương thảo cầu loại chuyện này. Tùy tiện một lão tổ, ngày thường vãn bối trong hoàng thất cho dù là hoàng đế muốn gặp thì cũng khó hơn lên trời. Càng đừng nói hiện giờ một hơi tới nhiều lão tổ như vậy, hơn nữa rõ ràng chính là tới thương thảo sự tình, mà không phải tới gây chuyện. Cuối cùng Chu Vô Phong chịu đáp ứng, nguyên nhân chủ yếu là Tần Lập truyền âm cho hắn, nói muốn gặp hai vương giả đông hoang trẻ tuổi này. Nếu như không phải Tần Lập lên tiếng, Chu Vô Phong nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Hắn thật sự sợ rằng Chu Đồng Hậu đãi duy nhất của mình cuối cùng sẽ bị người một chi Chu vô tình hại chết. Loại chuyện này ở giữa cung đình quả thật quá bình thường, căn bản không làm người ta kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Hoàng tộc xa xưa thì làm sao, phía sau vầng sáng hoàng tộc xa xưa, một mặt âm u cũng tràn ngập máu tanh tội ác cùng các loại bẩn thiêu vô sỉ. Chu Huy Đằng trầm ngâm một chút nói, hẳn là sẽ sắp tới đây. Lúc này Tần Lập bỗng nhiên nheo mắt khẽ giọng nói. Bọn họ tới rồi, cái gì, tới rồi, Chu Huy Đằng cùng các lão tổ hoàng tộc Đại Chu kinh hô một tiếng, đồng loạt nhìn về phía Tần Lập trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Bởi vì mấy người bọn họ đều không cảm ứng được bất cứ điều gì khác thường, trên bầu trời cũng không truyền tới một chút dao động, Tần Lập làm sao cảm ứng được. Vốn bọn họ đã biết Tần Lập rất cường đại, được xưng là vương giả Trung Châu, nhưng cường đại tới mức này. Những lão tổ hoàng tộc Đại Chu không nhịn được liếc nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương thở ra một hơi. Xem ra, vương giả trẻ tuổi đại thương cùng đại hạ chỉ cần không liên thủ vậy Đại Chu còn có cơ hội. Nhưng trong lòng Chu Huy Đằng cũng âm thầm cảm thấy đáng tiếc tế đàn hoàng kim kia. Nếu như thật sự có thể dùng huyết tế hoang cổ thức tỉnh đại thần hoang cổ, đồng thời nhận được đại thần hoang cổ truyền thừa, vậy Đại Chu cũng sắp xuất hiện một vương giả trẻ tuổi. Thật là đáng tiếc mà. Lúc này, ở cực xa xa xuất hiện một bóng người. Bóng người kia lúc đầu thoạt nhìn chỉ là một điểm đen hơi lớn, nhưng giống như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những lão tổ hoàng tộc Đại Chu không nhịn được thất kinh, nhìn Tần Lập lại nhìn người vừa tới kinh hãi trong mắt vạch chân nội tâm bọn họ đang quay cuồng. Đồng dạng là cảnh giới địa tiên, chênh lệch lại lớn đến như thế. Người thanh niên này, rõ ràng đứng ở đó, nhưng bọn họ vẫn không hề cảm ứng được. Người thanh niên anh tuấn này, đã đạt tới cảnh giới mà các lão tổ hoàng tộc Đại Chu khó có thể hiểu được. Các lão tổ hoàng tộc Đại Chu nheo mắt lại, vẻ mặt cảnh giác đánh giá người thanh niên hơn 20 tuổi này. Chỉ thấy hắn môi hồng ràng trắng, đầu đội kim quan buộc tóc mặc kim long bào màu trắng, trong tay cầm một chiếc quạt sắc mặt bình. Góc truyện audio.com, tĩnh, mang theo mỉm cười nhàn nhạt ánh mắt ôn hòa, không có một chút ngạo khí. Người thanh niên này chắp tay với những người ở đây, ôn hòa cười nói. Tại hạ Hạ Văn Vũ thập tứ hoàng tử Đại Hạ quốc ra mắt các vị tiền bối hoàng thất Đại Chu. Nói rồi ánh mắt rơi xuống người Tần Lập hỏi. Người chính là Tần Lập, vương giả Trung Châu, ta là Tần Lập nhưng không phải vương giả Trung Châu gì cả. Tần Lập mỉm cười ánh mắt giao tiếp cùng Hạ Văn Vũ giữa không trung, mấy lão tổ hoàng tộc Đại Chu ở gần không nhịn được lui lại phía sau mấy bước vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai người. Đấu sức giữa tuyệt đỉnh đại năng quả thật không đâu không có. Hai vương giả trẻ tuổi này vừa gặp mặt không hề có khói thuốc súng nào, không có chiêu thức kịch liệt gì, nhưng cũng đã âm thầm giao thủ xem ra còn chưa phân thắng bại. Chu Huy Đằng lão tổ hoàng tộc Đại Chu nhìn Hạ Văn Vũ, hít sâu một hơi nói. Vãn bối đại hạ, người tới Đại Chu có ý gì? Hạ Văn Vũ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng, rất ôn hòa nói. Hoàng triều Đại Chu mười mấy vạn năm quá già lão rồi, nên bị thay thế cho nên ta tới đây. Ngươi, một lão tổ hoàng tộc Đại Chu căm tức chừng Hạ Văn Vũ. Người thanh niên này nói chuyện không mang một tia thuốc súng, nhưng quá mức bá đạo kiêu ngạo. Chu Huy Đằng mặt đã trầm xuống, trầm giọng hỏi. Đây là ý của ngươi, hay là ý của Hoàng Triều Đại Hạ? Là ý của ta, cũng là ý của Hoàng Triều Đại Hạ. Vị tiền bối này, ngài có ý kiến hay sao? Hạ Văn Vũ vẫn mỉm cười như trước, chiếc quạt trong tay mở ra, nhẹ nhàng lay động cực. Kỳ giống một thư sinh văn nhược. Chu Huy Đằng hít sâu một hơi, nói, Đại Thương, Đại Hạ cùng Đại Chu, ba hoàng triều xa xưa cùng một hơi thở giữa các bên đều có quan hệ thông gia. Tính lại, bối phận ta còn là tổ tông ngươi, Đại Hạ quốc ngươi thật muốn làm tuyệt tình như vậy.